Kiếm vực vô địch, chương 912, C912, nổi điên Dương Diệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súc sinh, ngươi hàng hay là không hàng? Cái kia áo bào màu vàng thanh niên nắm khóa sắt mạnh mà hất lên. Tử điêu lập tức rơi đập trên mặt đất, phát ra một đạo tiếng ai minh, mà cái kia bạch lang tắc thì thừa cơ thả người nhảy lên. Nâng lên móng vuốt sói đối với tử điêu mạnh mà vỗ. Một đạo cột máu trong nháy mắt từ tử điêu trên người kích xạ mà ra. Tử điêu lần nữa phát ra một đạo tiếng ai minh. Áo ào màu vàng thanh niên khóe miệng hiện ra một vòng dữ tợn. Đang muốn lần nữa động thủ. Lúc này, một người đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Áo bào màu vàng thanh niên nao nao. Bởi vì hắn căn bản không có phát hiện trước mắt người thanh niên này là như thế nào xuất hiện đấy. Người thanh niên này đúng là Dương Diệp. Áo bào màu vàng thanh niên đang muốn nói chuyện, Dương Diệp đột nhiên nâng lên một cước trực tiếp đá vào áo bào màu vàng thanh niên hạ bộ. Một cước này, nhưng là thi triển nhanh chóng chi lực lượng. Bởi vậy, áo bào màu vàng thanh niên tại còn chưa kịp phản ứng đã bị Dương Diệp một cước đá phát nổ trứng. Không, áo bào màu vàng thanh niên cả khuôn mặt lập tức cực độ vặn vẹo lên. Sau đó cả người trực tiếp từ phía chân trời rơi đập tiến vào mặt đất. Mà lúc này, cái kia bạch lang đột nhiên phát ra một đạo sói chu. Đang muốn tiếp tục đi đánh tử điêu. Dương Diệp nhưng lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lúc này, Dương Diệp trong mắt là đỏ thẫm một mảnh. Một cổ màu đỏ tươi sát khí không ngừng từ Dương Diệp trong cơ thể tuôn ra. Tại cổ sát khí kia trước, cái kia bạch lang vậy mà kìm lòng không được đất hướng về sau lui một bước. Dương Diệp thủ đoạn khẽ động. Man thần kiếm xuất hiện ở Dương Diệp trên tay. Sau một khắc, Dương Diệp trực tiếp xuất hiện ở bạch lang đỉnh đầu. Cùng lúc đó, cái kia man thần kiếm cũng trực tiếp đập vào bạch đầu sói phía trên. Bạch lang một tiếng kêu rên, sau đó trực tiếp bị một kiếm này đánh gục rồi. Nó vừa nhớ tới, nhưng là lại một kiếm đã rơi vào trên người của nó. Bành bành bành, trong tràng, tại tất cả mọi người cùng sở hữu tất cả yêu thú dưới ánh mắt. Cái kia bạch lang trên mặt đất không ngừng kêu thảm, mà mọi người lại là căn bản nhìn không thấy Dương Diệp. Bởi vì Dương Diệp tốc độ thật sự là quá là nhanh. Nhanh đến thực lực khá thấp người căn bản nhìn không tới thân hình của hắn quỹ tích. Bạch lang hữu nhiều lần muốn phản kháng, nhưng là tại Dương Diệp tuyệt đối tốc độ trước mặt, nó chút nào năng lực phản kháng đều không có. Chỉ có thể một lần lại một lần bị đánh lấy. Bên cạnh những cái kia yêu thú rất nhanh phục hồi tinh thần lại, sau đó toàn bộ hướng phía Dương Diệp vị trí vọt tới. Cút! Một đạo xen lẫn vô tận sát khí cùng sát ý thanh âm mang tất cả mà ra. Tại đây nói thanh âm về sau, là một đạo sáng như tuyết kiếm khí. Kiếm khí như là hình bán nguyệt chém ngang mà ra. Những nơi đi qua, mấy ngàn yêu thú trực tiếp bị chém thành hai nửa. Còn lần này, cái này đạo kiếm khí không biết nguyên nhân gì. Vậy mà tại chém giết mấy ngàn yêu thú về sau còn chưa biến mất, mà là một mực hướng phía trước kích bắn đi. Thẳng đến mọi người ánh mắt không thể thành. Mà ở cái này đạo kiếm khí đằng sau, là một loạt thật dài yêu thú thi thể. Khoảng chừng mấy vạn nhiều. Giờ khắc này, không có yêu thú dám xông lên rồi, không có yêu thú xông đi lên. Trong tràng lần nữa vang lên, bành bành, âm thanh. Lúc này đây, cái kia bạch lang đã phát không ra tiếng kêu rên rồi. Nhưng lại không chết, chỉ có điều nó toàn thân xương cốt đang tại bị một tiết đập nát lấy. Đây chính là hắn thực lực sao? Trên tường thành thương thanh ảnh bọn người cũng bị Dương Diệp hành vi cho rung động đã đến. Hiển nhiên, bọn hắn thật không ngờ Dương Diệp thực lực vậy mà khủng bố đã đến loại trình độ này. Hoàn toàn hành hạ đánh một đầu cao cấp bán thánh yêu thú. Cái này đầu cao cấp bán thánh khủng bố bọn hắn thế nhưng mà tận mắt nhìn đến đấy. cái kia đã hoàn toàn không thể dùng khủng bố để hình dung. Nhưng là tại Dương Diệp trước mặt, nó nhưng lại như là cùng cừu non giống như, ngay cả sức hoàn thủ đều không có. Thương Thanh Ảnh nhìn chăm chú lên phía dưới hồi lâu, sau đó thấp giọng nói, pháp tắc chi lực, nguyên lai hắn lĩnh ngộ tốc chi pháp tắc, khó trách, bạn đang đọc bộ truyện Vô Địch Kiếm Vực tại chuyên 35. Com, hồi lâu, nàng thu hồi ánh mắt, nhìn về phía bên cạnh Ngọc Vô Song, nói, có thể hay không lại để cho hắn lưu cái kia Bạch Lang một mạng. Đó là Thiên Lang Vương nhi tử, nếu như chúng ta có thể bắt nó, ta, Ngọc Vô Song lạnh lùng nhìn nàng một cái, nói, ngươi là muốn chết, phải không? Thương Thanh Ảnh lông mày kẻ đen cau lại, nói, ngươi có ý tứ gì? Ngọc Vô Song ánh mắt quăng đã đến phía dưới tử điêu trên người, nói, ta không nghĩ tới cái này con yêu thú trong lòng hắn vậy mà trọng yếu như vậy. Ngươi không có nhìn ra sao? Lúc này hắn đã nhanh mất đi lý trí. Ngươi khả năng không biết, lúc trước bởi vì Thanh Đạo Môn bắt cái kia Phạm gia 2 tỷ muội, hắn dưới sự giận dữ, trực tiếp giết đến tận Thanh Đạo Môn, làm cho Thanh Đạo Môn mặt mất hết. Còn lần này, so sự tình lần trước còn muốn nghiêm trọng, hắn là chân chính tức giận rồi. Ta không chút nào hoài nghi, hắn lúc này nếu như là thánh giả, tuyệt đối sẽ tàn sát toàn bộ Thiên Lang Sơn Mạch. Nàng điều tra qua Dương Diệp, đối với Dương Diệp tính tình biết đến tương đối nhiều. Dương Diệp hoàn toàn là một cái tùy tâm chủ nghĩa người. Nhất niệm không thuận, hắn sẽ thành là một cái sát thần. Ai ngăn hắn, hắn liền giết ai. Loại tính cách này tự nhiên là không tốt, nhưng tuyệt đối là kinh khủng nhất đấy. Đặc biệt là Dương Diệp còn có nhất định được thực lực. Thương Thanh Ảnh trầm mặc, nàng biết rõ, Ngọc Vô Song nói rất có lý. Cùng Dương Diệp tiếp xúc không sâu, nhưng là đối với Dương Diệp tính tình nàng bao nhiêu cũng hiểu được một ít. Đây tuyệt đối là một người điên, một cái chính thức tên điên, đặc biệt là chính thức tức giận thời điểm. Không thể nghi ngờ, lúc này chính là hắn chính thức tức giận thời điểm. Thương Thanh Ảnh nhìn xuống phương Dương Diệp liếc, sau đó thấp giọng thở dài, trong mắt có một tia phụ trách. Dương Diệp thực lực cùng tiềm lực đây tuyệt đối là không thể nghi ngờ đấy. Nhưng vấn đề là hắn này cá tính cách là một cái vấn đề rất lớn. Một khi động giận lên, cái kia căn bản là bất kể bất luận cái gì hậu quả đấy. Cứng qua dễ gãy, loại tính cách này người đi hướng đều là sống không lâu đấy. Dưới tường thành, Bạch Lang đã khôi phục trở thành bình thường lớn nhỏ. Hơn nữa hấp hối, mềm nhũn leo trên mặt đất, toàn thân xương cốt đều bị đập nát. Trong lúc có vô số yêu thú muốn xông đi lên cứu người, nhưng đều không ngoại lệ. Còn chưa tới gần Bạch Lang trăm trượng lúc tựu toàn bộ phơi thây tại chỗ. Trong đó kể cả một ít bán thánh giai yêu thú, mặc dù có mấy trăm vạn yêu thú, nhưng lại không tiếp tục một đầu dám xông về phía trước. Bởi vì xông đi lên tựu là chết a hát. Một bên, cái kia mặc áo bào màu vàng nam tử tác thì không ngừng nằm trên mặt đất kêu rên. Tại hắn giữa háng cùng dưới háng là tanh hồng một mảnh. A, lúc này, một đạo nhẹ lẩm bẩm âm thanh ở giữa sân vang lên. Đạo này nhẹ lẩm bẩm tiếng vang lên, mọi người lập tức chứng kiến Dương Diệp rồi. Chỉ thấy lúc này Dương Diệp đứng tại Bạch Lang đầu trước mặt, hai tay giơ lên cao cao, trong tay là một thanh cự kiếm, giống như là đang muốn rơi xuống đi. Khi nhìn thấy Dương Diệp lúc, không chỉ có những cái kia yêu thú lại càng hoảng sợ, hướng về sau liên tiếp lui về phía sau, mà ngay cả trên tường thành Ngọc Vô Song bọn người cũng là lại càng hoảng sợ. Lúc này Dương Diệp toàn thân tản ra quỷ dị hồng mang, những này hồng mang đẹp đẽ đến cực điểm, giống như là muốn nhắm người mà phệ. Bất kể như thế, cặp mắt của hắn cũng đã biến thành đỏ thẫm, giống như một vũng huyết đầm, khủng bố đến cực điểm, mà hai cánh tay của hắn thượng ống tay áo chẳng biết lúc nào đã vỡ vụn. Trên hai tay là từng đạo giống như mạc nhện khe hở, máu tươi chính không ngừng từ hắn trên hai tay chậm rãi tràn ra. Dương Diệp đem man thần kiếm ném trên mặt đất, quay người đi tới Tử Điêu trước mặt. Lúc này, Tử Điêu cũng khôi phục trở thành bình thường lớn nhỏ. Tuy nhiên khôi phục trở thành bình thường lớn nhỏ, nhưng cái kia đen kịt sắc xiềng xích y nguyên còn quấn quanh tại Tử Điêu trên người. Dương Diệp có chút ngốc trệ đem Tử Điêu bế lên, hai tay đặt ở cái kia màu đen xiềng xích phía trên. Tay vừa mới phóng đi lên, một cổ nóng rực chi lực lập tức rơi vào tay trên tay hắn. Hai tay của hắn lòng bàn tay lập tức bị đốt chọi. Mà bắt đầu, hắn nhưng lại không có buông tay. Hai tay chậm rãi dùng sức, nhưng là đem làm hắn sử xuất toàn thân khí lực về sau. Cái kia màu đen xiềng xích vẫn không có bị kéo đứt. Đây là tiên giai thượng phẩm khóa thánh dây thừng. Ngươi kéo không ngừng đấy, ngươi kéo không ngừng đấy. Ha ha, đếch cần biết ngươi là thằng nào. Ngươi nhất định phải chết. Ta Ca Lâu Thiên Tiêu sẽ không bỏ qua ngươi. Sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi nhất định phải chết. Ha ha, một bên, cái kia áo bào màu vàng nam tử nằm trên mặt đất, oán độc nhìn xem Dương Diệp. Dữ tợn cười nói, tuy nhiên đang cười, nhưng trên mặt hắn lại tràn đầy vẻ thống khổ. Dương Diệp không có để ý nam tử, mà là hai tay tiếp tục dùng sức. Rất nhanh, cái kia màu đen xiềng xích vậy mà khởi đầu từng điểm biến mất. Không đến mấy hơi, cái kia màu đen xiềng xích toàn bộ biến thành hư vô. Sao, làm sao có thể, ngươi, cái kia áo bào màu vàng nam tử không thể tin đất nhìn xem Dương Diệp. Hắn giống như là muốn nói cái gì, nhưng là đột nhiên trước mắt tối sầm, trên mặt truyền đến một hồi kịch liệt đau nhức cảm, giác, đón lấy, cả người hắn trực tiếp xoa xoa mặt đất ngược lại bay ra mấy trăm trượng. Đem làm màu đen xiềng xích sau khi biến mất, Dương Diệp hai tay cùng thân thể khởi đầu run lên, tại Tử Điêu cái kia nhỏ yếu trên thân thể mềm mại, tràn đầy vết thương. Toàn bộ là vết thương, không có một tia khe hở. Tử Điêu cái kia vốn là màu tím bộ lông, lúc này cũng đã trở thành màu đỏ như máu, nhưng lại hữu máu tươi không ngừng từ Tử Điêu trên người tràn ra. Dương Diệp hai tay chậm rãi đặt ở Tử Điêu trên người. Tử Điêu thân thể mềm mại lập tức khẽ run lên, làm cho Dương Diệp hai tay lại vội vàng rụt trở về. Nhìn xem Tử Điêu bộ dạng, hai hàng thanh nước mắt tự Dương Diệp trong hốc mắt như vỡ đê giống như bừng lên. Nước mắt ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn, đến cuối cùng, Dương Diệp vậy mà như cùng một cái hài tử bình thường gào khóc khóc giống lên. Cách chương.